Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 816 Thượng Trang Chu Điệp. 3 giây qua đi, thì học thân cảm giác trước mắt cảnh tượng vội vàng biến hóa. Trong nháy mắt ngay lập tức ngàn dặm, mấy trăm tòa chính tám mặt thể to lớn hắc tháp giây lát lướt qua. Hắn đã đứng ở không biết cỡ nào xa xôi một mảnh hoang vu đại địa thượng, đây là một loại thực kỳ. Diệu cảm giác, thật giống như chính mình đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là chỉnh viên tinh cầu đột nhiên hướng về hắn chạm phương hướng gia tốc xoay tròn giống nhau. Trước mắt hết thảy lùi lại đến bay nhanh, nhưng cả người lại không hề thật cảm, như là chính mình cũng không có tự mình thân ở này phương thiên địa giống nhau, mà vẫn luôn xuyên. Thấu qua không gian 4 chiều thị giác quan sát khúc phân tắc minh bạch. Bọn họ bất quá là thông qua đệ tứ duy độ ngắn nhất khoảng cách trong nháy mắt đi ngang qua địa biểu. Hàn ảnh cự khá xa không gian chung 2 điểm mà thôi, ở đệ tứ duy độ hạ nàng có thể rõ ràng mà vĩ mô. Xem thỏa thích chính mình trong nháy mắt trải qua khắp không gian 3 chiều không gian. Thô sơ giản lược tính ra một chút, nàng cảm giác chính mình bị dẫn đường người mang theo xuyên qua ước chừng 1/4 viên địa cầu. Khoảng cách nhưng mà này diện tích rộng lớn không gian chung lại không có bất luận cái gì cảnh sắc biến hóa, không có rừng rậm, không có sơn xuyên, không có hải dương, càng không có chim bay du ngư thú tung vết chân, thậm chí liền hải dương khô cạn sau hình thành to lớn bồn địa. Hoặc thiên ngoại thiên thạch va chạm ra núi hình vòng cung cũng không tồn tại thẳng đến lúc này. Khúc Vân mới thập phần tin tưởng mà kết luận nơi này khẳng định không phải chính mình tinh thần thế. Giới, vô luận như thế nào, nàng tiềm thức đều là vô pháp chịu đựng loại này bình tĩnh. Hài hòa, diện tích rộng lớn cùng đơn điệu hoàn cảnh, nếu nói cái gì người sẽ có được như vậy tinh thần thế. Giới, Khúc Vân cảm thấy chỉ sợ chỉ có gần đất xa trời đối tương lai mất đi hết thảy hy vọng lão giả. Hoặc là bắt đầu từ con số không chưa diễn biến ra hoàn chỉnh cảm xúc tình cảm trí tuệ nhân tạo mới có. Khả năng, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có vô tận hoang mà cùng số lượng đông đảo to lớn hắc tháp. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều là dáng vẻ này, 3 người dừng lại địa phương sớm có lúc trước bị người. Gỗ trò chơi đào thải đoàn viên nhóm đang chờ đợi, giống chơi trốn tìm lúc sau giống nhau. Mọi người râu tóc đều toàn không có thiếu cánh tay thiếu chân tình huống. Hơn nữa tuy rằng lúc này đây không hề có rậm rạp chu trang điệp tiến hành hạn chế. Nhưng hai bên người như cũ tưởng an không có việc gì thì học thân trước mắt tình huống lộ ra nghi. Hoặc thần thái, mà Khúc Vân tác trực tiếp dò hỏi dẫn đường người. Có thể hay không đem ta các đồng bọn từ phân cách tiểu thế giới chung thả ra. Có lẽ là làm mất đi sinh mệnh giá trị trừng phạt. Khúc Vân có thể nhìn đến chờ ở cánh đồng hoang vu thượng các đồng bọn tất cả đều lâm vào cùng vài. Giây trước nàng những cái đó huyết nhục con rối giống nhau trạng thái. Bị phân biệt thiết phân nhốt ở cùng các nàng thân hình bằng nhau độc lập không gian đâu thoạt nhìn. Tựa hồ là cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế chỉ là thuần túy vô pháp hoạt động, làm người gỗ trò chơi thất bại trừng phạt. Loại này cục diện nhưng thật ra tràn ngập tràn đầy ác thú vị, tuổi trẻ mà khô khan dẫn đường người. Không hề có để ý tới Khúc Vân yêu cầu, mà là trống rỗng lấy ra một đài. Sóng âm nhớ chấn nghi. Ân, không sai, chính là sóng âm nhớ chấn nghi. Khúc Vân ở âm nhạc lịch sử khóa thượng gặp qua này ngoạn ý. Không cần bị nó cao lớn thượng tên lừa gạt, này cũng không phải cái gì chuyên trở thâm không trên phi thuyền tương lai công nghệ đen trang. Bị cùng chi tướng phản, này ngoạn ý là 19 thế kỷ trung kỳ, ở máy quay đĩa phát minh 20 năm phía trước nhân loại sớm nhất mân mê ra tới ký lục thanh âm. Đồ vật, đại thể tới giảng chính là một cái thùng rượu trạng thải âm ống đối đến một cái có thể ký lục sóng. Gượn tay cầm lăn trục thượng. Đem thanh âm lấy nhưng coi hóa hình thái ghi lại xuống dưới, nhìn cái này đồ cổ Khúc Vân trên trán. Lưu lại một giọt mồ hôi tới. Thứ này lúc trước quản các nàng gọi là người nguyên thủy. Hiện tại đây là phải dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ khoa học kỹ thuật kỳ thi. so với lúc trước cái kia thâm thúy hòa ái lại có chút tang thương tuổi già dẫn đường người. Người thanh niên này nghiêm trang mà khinh bỉ ngươi, cho người ta một loại thập phần thiếu tấu phúc hắc cảm. Nhưng mà, ngươi chính là lấy hắn không hề biện pháp nhưng mà đem khinh bỉ tiến hành đến nước này vị này dẫn. Đường người tựa hồ còn không thỏa mãn. Hắn chừng mắt một đôi mắt cá chết đảo qua ở đây sở hữu người chơi lúc sau. Cư nhiên bắt đầu lay động bắt tay, thải âm ống bên này cũng không có người ta nói lời nói. Nhưng là vòng lăn lại đánh ra một trường xuyến giấy mang. Lại tập trung nhìn vào, nhưng đem Khúc Vân tức điên. Giấy mang lên nơi nào là sóng âm nhớ chấn nghi bổn ứng đánh ra hình sóng đường cong đồ. Rõ ràng là trang bị nhạc phổ ca từ. Son mi, son mai mi son, ném nha, buông tay lụa, hảo đi, y tử đã rõ ràng đệ tam chàng trò chơi nội dung. Người giải thích hiệu suất thấp hèn thả không hề ý nghĩa. Hiện tại, xin hỏi có không lấy bình thường thế kỷ 21 nhân loại tư duy phương thức đơn giản sáng tỏ mà giảng. Giải một chút cụ thể quy tắc trò chơi. Thật sự khó có thể chịu đựng dẫn đường người hành vi nghệ thuật. Khúc Vân phun tào thức mà ngắt lời nói, đến nỗi yêu cầu cố ý cường điệu một chút thế kỷ 21. Là bởi vì này dẫn đường người thời đại quan niệm rõ ràng có chút. Không giống người thường, nhà ngươi người nguyên thủy hiểu được sử dụng sóng âm nhớ chấn nghi sao uy. Dẫn đường người nghe được Khúc Vân vấn đề sau phẳng phất treo máy giống nhau. Ánh mắt dại ra mà suy tư thật lâu sau. Liền ở đại gia cho rằng thứ này có phải hay không trợn tròn mắt ngủ rồi thời điểm hắn đột nhiên mở. Miệng trả lời, thôi, nhữ đã hỏi chi, liền cùng dư giải, một người thành thể người khác thành mặt, thể có tam hỏi nhưng hoài thiên cơ, chọn một mặt mà rơi khan, mặt khởi mà thể, thể diện trước nhập đồ giả đến sinh cơ, người có song ngũ, luân thế chi, bại giả cộng tác một hy sinh. Duy đồ nội giả không cùng luận chi, vừa nói, dẫn đường người giơ tay một lóng tay, đất hoang thượng như là bị người dùng nhánh cây xẹt qua giống nhau trống rỗng sinh thành ba cái vừa. Một người có thể chạm đi vào hình tam giác đồ án, thân là ma pháp sư Khúc Vân đối loại này giơ tay. Trên mặt đất họa ra đồ hình tiểu xiếc chút nào không cảm thấy ngạc nhiên. So với cái này, nàng chỉ nghĩ nói chính là... Ngươi hắn miêu có phải hay không đối thế kỷ 21 có cái gì hiểu lầm? Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng ít ra vừa mới còn hào hào nói chuyện tới. Như thế nào nhắc tới khởi thế kỷ 21, thật giống như là muốn đổi theo tàu cái gì sớm bị quên đi nhân loại nhất thời xưa ngôn ngữ dường. Như, mặt khác này dẫn đường người biểu hiện cũng là man kỳ quái. Giống nhau tới giảng, liền tính là cái ngoại tinh nhân. Chỉ cần ngôn ngữ tương thông nói cho nhau câu thông một chút tổng có thể đem vấn đề rất đơn giản. Nói rõ ràng, nhưng cái này khô khan người trẻ tuổi lại như là không có cùng đồng loại kết giao quá. Giống nhau chất phác, rõ ràng không cảm giác được cái gì ác ý, lại luôn là làm nhiều công ít mà đem vấn đề phức tạp hóa. Hôm nay trò chơi này nếu không phải có Khúc Vân cùng thi học thân loại này đứng đầu mưu sĩ. Sợ là quang quy tắc cái này khảm khiến cho người thật sự vô pháp chơi đi xuống, hoặc là nói hắn. Giống như là, cũng không hiểu được cùng người câu thông, nhưng lại bởi vì trò chơi trình tự hạn chế không được cự tuyệt người chơi đối quy tắc vấn đề người. Máy giống nhau, tuy rằng tâm lý vẫn là tràn đầy phun tào dục, nhưng Khúc Vân tạm thời cũng coi như là minh bạch này đệ tam chàng trò chơi ý tứ. Nhưng mà nàng lại không có thời gian lại hướng các đồng bọn giải thích. Bởi vì dẫn đường người nói xong quy tắc liền nâng lên tay xuống phía dưới vẫy vẫy, sau đó. Khúc Vân liền cảm giác chính mình cả người bị bang mà chụp vào mặt đất. Hết chương.